Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, làm qua cảnh sát trùm buôn thuốc phiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà bên trong ga to cùng pơ trở lại. Trong phòng cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, bọn họ tâm trạng ngược lại còn lộ vẻ được tương đối kích động. Bên trong ga to, người hoài nghi Hoa Hạ Long là một ma túy. Vơ liên tưởng tới mới vừa rồi một cước kia không khỏi phải hỏi nói. Vơ không có trả lời ngay hắn, mà là hỏi ngược lại. Vơ, người cảm thấy hắn có giống hay không? Vơ rõ ràng sững sốt một chút. Tiếp theo lắc đầu một cái. Ta xem một chút cũng không giống như. Người chỉ là tướng mạo sao? Bên trong ga to một mặt cực kỳ nghiêm túc nói, vơ lắc đầu một cái, tướng mạo là một mặt, nhưng là từ lời nói của hắn cử chỉ ta không nhìn ra hắn là ma túy. Ngươi gặp qua như vậy văn chất lịch sự ma túy sao? Bên trong ga to do dự một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, tuy nói ta không có gặp qua, nhưng là lâm tử lớn con chim gì cũng không có. Ngươi có hay không nhớ được hắn mới vừa rồi đi vào khách sạn thời điểm bên người đi theo mấy người da đen, một người Hoa đến Colombia tới nói chuyện làm ăn, không mang theo mình người trong nước mà là mang người da đen, điểm này cũng rất có vấn đề. Bên trong ga to như vậy nói một chút, vừa lúc này mới có chút bừng tỉnh hiểu ra, hắn tỉ mỉ một lần vì thật giống như mới vừa rồi còn thật sự là như vậy. Bên trong ga to, ý ngươi là chúng ta lần này đến Medellin nhất định phải ít cùng hắn tiếp xúc. Vơ vẻ mặt thành, thật nói, vậy mà bên trong ga to nhưng là lắc đầu một cái. Không, ta cảm thấy chúng ta hẳn đi theo sau lưng hắn. Nếu như hắn thật sự là ma túy, nhất định sẽ cùng địa phương trùm ma túy liên lạc. Đến lúc đó chúng ta lại tìm hiểu nguồn gốc là được. Tìm được, cóc ba. Ta nhất định phải tự tay giết hắn. Vơ bỗng nhiên bây giờ trong ánh mắt phun lửa giận. Đúng, bên trong ga to vẻ mặt thành thật nói. Nhất định phải đem hắn thủ tiêu. Như vậy mà đúng như bên trong ga to cùng pơ ý liệu. Tiếp liền mấy ngày, cái này người Hoa hoặc là ở trong khách sạn, hoặc là đi phi trường đón người. Một cái ma túy mang nhiều người như vậy. Lần này pơ cùng bên trong ga to lại là có chút không hiểu nổi. Bọn họ có chút ngồi không yên, quyết định lại đi Medellin địa phương khu dân nghèo xem. Thuận tiện tái hào hào tìm một chút liên quan tới cóc ba đầu mối. Ở Medellin chờ đợi 3 ngày, tất cả các bạn trẻ đều đến đông đủ, bao gồm Tây Ban Nha Alonso cùng với hai cái Nepal duệ nước Anh tịch khuếch người khách người bố trí. Thẻ cùng với Zeng Gian, Alonso, bố trí thẻ, Zeng Gian vậy gia nhập bọn họ nồng cốt tổ chức. Ở Dương Thiên Long trong phòng, Wilmer cho mỗi một người phân phát một tờ giấy. Phía trên đối với Medellin địa phương trùm buôn thuốc phiện COP3 tình huống tiến hành cặn kẽ nói rõ. COP3, Medellin địa phương lớn nhất trùm ma túy, tên này trước kia là cảnh sát. Sau đó bởi vì là cùng không ưa trưởng cục cảnh sát tham ô thối giữa, tức giận từ chức xuống biển, trở thành trùm ma túy. Ở thế kỷ trước 90 niên đại, COP3 lợi dụng Colombia chính phủ ở phương diện pháp luật một ít chỗ sơ hở, bắt đầu tiến hành ma túy trồng trọt, sản xuất, buôn bán làm ăn, đi qua cùng địa phương mấy chục tất cả lớn nhỏ bán ma túy tập đoàn ác đấu. Cóc ba trước mắt vậy là cả Medellin địa khu lớn nhất ma túy. Hắn nơi sản xuất ra ma túy xa tiêu Âu Châu, Phi Châu, tên này thực lực mạnh mẽ. Wilmer dừng một chút, nhìn tiếp Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, sợ là cùng tướng quân Sadin đội ngũ không sai biệt lắm. Nhưng là hắn tư nhân võ sắp xếp có vũ khí trang bị nhưng rõ ràng ưu với những cái kia Phi Châu quân. Phiệt, theo trước mắt có thể tin tức, COP3 căn cứ ẩn núp với Medellin địa phương dãy núi Occidental bên trong. nơi đó rậm rạp rừng rậm nguyên thủy là bọn họ cao nhất chế ma túy hang ổ. Này, người làm, chúng ta bây giờ muốn biết SD ở nơi nào? Rap không khỏi được cắt đứt Wilmer nói tiếng nói. Ở Rap xem ra, Wilmer tên này nơi nào đều tốt, ngay cả có một chút không tốt. Đó chính là quá hơi có vẻ dài dòng. Cái này, Wilmer do dự một chút. Hẳn ở Cop 3 nơi nào đó trang viện bị giam lỏng trước. Người làm, người không có nói đùa sao? Alonso không khỏi được một mặt cười khổ. Cái này Medellin lớn như vậy. Người nói cho chúng ta có lẽ ở Cop 3 nơi nào đó trang viện. Chúng ta làm sao đi tìm? Cái này ta thật không biết. Wilmer mặt đầy áy náy. Người làm, ta hoài nghi Eddie có thể hay không bị thả ra. Alonso đây là nói lần nữa. Sẽ không, Rap một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Chúng ta có người làm ngay tại Somalia. Hắn cùng lần này Eddie một người hộ vệ thỉnh thoảng còn đang liên lạc. Theo ta biết, Eddie mặc dù bị Cop 3 trừ lưu lại nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Eddie lần trước nuốt riêng một nhóm hàng. Tên này không có ý thức được Cop 3 tập đoàn phạm tội ác độc chỗ. Bọn họ là trên thế giới ác độc nhất tập đoàn phạm tội. Ở bọn họ trước mặt, Nhật Bổn tam khẩu tổ, Italy Mafia thật là giống như là tiểu đệ đệ như vậy không hiểu chuyện. Nhưng mà Cop 3 đem Eddie trừ lưu lại đối với hắn có ích lợi gì? Alonso bỗng nhiên lúc này hỏi, lại không buông hắn đi ra ngoài, lại không đồng nhất giao thống khoái kết thúc Eddie mạng chó. Ta chân thực không nghĩ ra tại sao Cop 3 sẽ làm như vậy. Alonso một phen tiếng nói bỗng nhiên lúc này thức tỉnh người trong mộng, trầm mặc một hồi, tất cả mọi người kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Không sai, Cop 3 chẳng lẽ nuôi trước Eddie? Chỉ như vậy để cho hắn cả đời mất đi tự do mà thôi. Hơn nữa Somalia bên kia cũng căn bản không có thấy có cái gì tiền chuộc các loại. Cái này thì kỳ quái. Tạm thời dưới, tất cả mọi người mục tiêu đều có chút dao động. Nhưng mà Dương Thiên Long một câu nói, lần nữa bỏ đi bọn họ chiếu cố đến. Các bạn trẻ, đây là một mê, chính là cần chúng ta cởi ra. Không sai, đây là một mê, cần bọn họ cởi ra. Nhưng là muốn tháo ra cái này mê, biết bao khó khăn, ngay khi bọn họ không nhận biết người bất kỳ. Rap chủ ý ngược lại không thiếu. Khu dân nghèo là chúng ta lấy được tin tức nhất địa điểm tốt. Ở nơi đó, tam giáo cửu lưu người rất nhiều. Ta nhớ được có bộ phim gọi là Trong khu dân nghèo triệu phú ông. Cho nên mọi người nhất định không thể coi thường người ở bên trong. Không đúng có cực kỳ khiêm tốn ma túy liền ẩn núp ở trong khu dân nghèo mặt. Bọn họ không hiểu, được hưởng bị sao? Alonso không khỏi phải hỏi nói, bọn họ có hiểu hay không được hưởng bị ta không biết. Nhưng là ta biết bọn họ hiểu được như thế nào lợi dụng chung quanh tất cả tài nguyên còn sống. Rap vẻ mặt thành thật nói, vậy cứ như vậy đi. Bắt đầu ngày mai, chúng ta đến Medellin tất cả cái địa phương đi điều tra. Xem có cái gì không hữu dụng tin tức. Dĩ nhiên có thể tìm được Cop 3 trang viện ở nơi nào tốt hơn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Hắn nói tiếng nói không có ai phản đối. Rất nhiều, tất cả mọi người liền rõ ràng dễ chia công. Chờ Alonso sau khi trở lại phòng. Bỗng nhiên lúc này, hắn chỉ cảm giác được mình trong cơ thể cảm xúc mạnh mẽ đổi được dâng trào. Mở tivi, làm máy truyền hình trong hình xuất hiện tính tiền cảm cô gái bikini sau đó. Alonso lần nữa cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đứng lên, cứng rắn nín một lúc lâu. Hắn cũng là rốt cuộc không nhịn được, mang theo điện thoại di động, bóp tiền, đi thẳng ra khỏi khách sạn. Mặc dù Alonso chưa có tới Medellin, nhưng là hắn ưu điểm lớn nhất một trong chính là giỏi về tổng kết kinh nghiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-bạn-đang-nghe-radio